Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 348, bế mạc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng trầm của Kang Woo-jin vang vọng tại lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes tráng lệ. Khuôn mặt anh lặng lẽ, bình tĩnh và cool ngầu. Thật khó để xem anh là người đầu tiên từ Cannes và Hàn Quốc. Những suy nghĩ của anh được bày tỏ bằng tiếng Hàn trước khán giả, những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới và các phóng viên từ khắp nơi. Là gì? Tôi có một ngôi nhà ở LA, vì vậy tôi sẽ nhắm đến điều đó vào năm tới. Nó chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Mục tiêu lần này là toàn thế giới. Đây rõ ràng là một phát ngôn có thể gây náo loạn toàn cầu. Nhưng với Kang Woo-jin, chẳng có gì đặc biệt. Không, anh phải giả vờ như vậy. Khi nói đến công việc phong thái, mỗi khoảnh khắc là một chiến trường và không có đường lui. Hơn nữa, dù vẻ ngoài lạnh lùng, trạng thái hiện tại của Kang Woo-jin trên sân khấu Cannes khá hỗn loạn bên trong. Vì vậy, như thường lệ, anh chỉ nghĩ về chất lượng phong thái như mọi khi, đi con đường của tôi, với một chút lịch sự được thêm vào. Lần này các bạn cũng có thể theo dõi đôi mắt của thông dịch viên bên cạnh Woo-jin, người đang bình tĩnh nói, mở to gấp mấy lần. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ không biết rằng anh sẽ bất ngờ thách thức cả thế giới. Mặt khác, không có phản ứng ngay lập tức từ người dẫn chương trình trên sân khấu. Hàng chục phóng viên phía trước, 10 vị giám khảo và hàng ngàn tên tuổi lớn trong đội truyền hình Cannes và khán giả. Điều đó tự nhiên thôi vì không có thông dịch viên. L.A. Tôi nghĩ cậu ấy vừa nói L.A. Đúng vậy, chắc chắn có nhắc đến L.A. Các phóng viên nước ngoài đang thì thầm chụp ảnh Kang Woo-jin. Hàng ngàn khán giả nghiêng đầu hoặc nhìn chằm chằm vào Kang Woo-jin, chờ đợi phần dịch của anh. Trong khi đó, các bình luận tiếng Hàn đang phát điên trên YouTube Live, nơi phát sóng trực tiếp Cannes. Tôi không thể tin nổi dù đang thấy bằng mắt mình. Nhưng sao Kang Woo-jin giỏi tiếng Pháp thế? Đúng vậy, haha, sao Kang Woo-jin giỏi tiếng Pháp thế? Alpha, quan trọng bây giờ là Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Khen tôi vì đã thức khuya đây. Wow, tôi mệt với việc nâng cao uy tín quốc gia của Kang Woo-jin. Phát âm tiếng Pháp của Kang Woo-jin đỉnh thật. Sao lại thích tôi thế? Bà ơi, mang cho tôi bát súp. Không, có thể giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes chỉ sau 2 năm ra mắt. Nổi da gà, ngày mai tôi sẽ ở Hàn Quốc hay trời ơi ha ha. Chúc mừng, dù có rất ít khán giả tại Cannes. Một số người phản ứng ngay lập tức sau khi nghe bình luận tiếng Hàn của Woo-jin. Đó là đội Lick, đạo diễn An Ga-bok với mái tóc ngắn màu xám mỉm cười và xoa cằm. Nói về Hollywood, ý là giải Oscar, sẽ buồn nếu không được phân phối. Dù sao Cannes cũng chỉ là bàn đạp. Sim Sim Ho, người nhớ lại Kang Woo-jin từ liên hoan phim Blue Dragon năm ngoái. Xen vào. Tôi đã bí mật kỳ vọng, nhưng cậu ấy nói quá bình tĩnh và không chút căng thẳng. Cậu ấy không quan tâm đến điều gì tiếp theo, hoặc cậu ấy tự tin sẽ giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm tới nữa. Cả hai, nhưng không phải khoe khoang. Nhìn khuôn mặt mạnh mẽ của cậu ấy, đầy tự tin, cậu ấy giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes lần đầu tiên ở Hàn Quốc. Cậu ấy phải có tinh thần như vậy. Hề hề, ngày cậu vượt qua tôi sẽ đến. Tôi cần phải nỗ lực. Đạo diễn An Ga-bok dường như đang tận hưởng. Và diễn viên gạo cội Sim Sim Ho thoải mái dù vừa bị đàn em vượt qua. Ánh mắt như muốn nhận giải vào năm tới. Jin Chae-jun và Han So-jin không thể giấu nổi sự sốc với miệng há hốc. Và Oh Hee-ryong với nụ cười thanh lịch, lẩm bẩm nhẹ. Cú đánh hay ngày mai không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới sẽ sôi sục. Đúng không? Ánh mắt kỳ vọng hơn là lo lắng. Tiếp theo, Đạo diễn An Gabok nhìn Ujin trên sân khấu và khoanh chân. Nếu thế này, tôi hơi bực. Câu trả lời đến từ Sim Sim Ho, người dường như hiểu ý đạo diễn An Gabok. Tôi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lick. Ừ, nghĩa là sẽ không còn giải thưởng nào khác cho Lick trong phòng này. Liên hoan phim Cannes có nhiều quy tắc lâu đời, nhưng điều đạo diễn An Gabok nói bây giờ là quy tắc. Chỉ một giải thưởng lớn được trao cho một tác phẩm. Nếu một tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính giành giải đạo diễn xuất sắc, thế là hết. Nói cách khác, Lick vừa giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Kang Ujin, nghĩa là giải thưởng đã kết thúc. Dĩ nhiên, nhìn lại lịch sử Cannes, có thời điểm một bộ phim trong hạng mục tranh giải chính giành nhiều giải thưởng lớn. Tuy nhiên, đó là đầu những năm 2000 và đã không có tác phẩm giành giải nào trong 20 năm. Thật đáng tiếc, nhưng đạo diễn An Gabok dường như không quan tâm chút nào. Nhưng cũng đủ rồi, vì Lick và Ujin đã viết nên một lịch sử mới tại Cannes. Cũng là lần đầu tiên của Hàn Quốc. Thế này là đủ, đủ rồi. Thay vào đó, nụ cười nhăn nheo càng sâu hơn. Thật xa xỉ cho tác phẩm thứ 100 của tôi. Khoảng thời gian này, Ujin, với khuôn mặt thờ ơ, bắt đầu dịch cảm nghĩ của mình sang tiếng Pháp. Ngoài ra, nhiều tai nghe trong khán giả nghe được bằng tiếng Anh. Chẳng bao lâu, các phóng viên, đội truyền hình và hàng ngàn khán giả cũng nhận ra lời tuyên chiến của Kang Ujin. Trước hết, hầu hết ánh mắt đều mở to. Cái gì? Nhắm đến điều đó ý là giải Oscar sao? Điều đó có thể hơi gây tranh cãi, kiêu ngạo hơn là can đảm. Can đúng là tuyệt vời, nhưng đột nhiên là Oscar. Cậu ấy nói những cảm nghĩ đó quá thoải mái. Tôi không nghĩ cậu ấy nói vì bất chợt nghĩ ra. Đúng không? Làm điều đó không chút ngập ngừng nghĩa là cậu ấy đã chuẩn bị. Cậu ấy đã chuẩn bị trước một cảm nghĩ tuyên chiến như vậy sao? Tiếng xì xào và thì thầm lan tỏa khắp hội trường. Nhưng diễn viên đó nói tiếng Pháp giỏi quá. Đúng vậy, cậu ấy từng ở đây sao? Nhìn cách phát âm, sống ở Pháp rồi, chẳng có thông tin nào như vậy cả. Tôi đến du học, ồ, cậu ấy học diễn xuất ở đây sao? Bối rối, phi lý, sốc, ngạc nhiên, bất ngờ, sốc, những cảm xúc và cảm giác tương tự được dán lên khuôn mặt của hàng ngàn người lớn. Điều bất thường là, đó là Kang Ujin một diễn viên rất độc đáo, nhưng cậu ấy có thể xử lý được như thế này không? Bài phát biểu nhận giải hôm nay sẽ theo tôi suốt đời. Hơn 70, khán giả tỏ ra bối rối rõ ràng, nhưng phần còn lại của khán giả có phản ứng ngược lại một cách kỳ lạ. Một cái gật đầu đồng ý, một nụ cười nhẹ, ánh mắt kỳ vọng, hoặc biểu cảm ủng hộ. Lý do rất đơn giản, vì họ đã xem Lick, vì đã chứng kiến diễn xuất của Kang Ujin trong Lick. Lời tuyên chiến của anh không cảm thấy như một cuộc tấn công non nớt hay một hành động mạnh mẽ. Màn trình diễn áp đảo can đủ để nổi tiếng ở Hollywood. Nếu tác phẩm tốt, giải Oscar không phải là không thể. Có thể nếu còn chỗ để phát triển thêm trong diễn xuất đó. Vào thời điểm này, Kang Ujin bày tỏ cảm nghĩ của mình trước hội trường sôi động. Cha mẹ tôi, em trai tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Các huấn luyện viên và nhân viên đã giúp tôi rất nhiều. Giám đốc công ty và nhân viên, và cả người hâm mộ. Cảm ơn, tôi sẽ chia sẻ khoảnh khắc này với mọi người. Anh kết thúc bài phát biểu với giọng trầm. Tôi biết ơn vì được đứng ở vị trí vinh dự này một lần nữa. Kang Ujin ngay lập tức bắt đầu dịch sang tiếng Pháp. Khoảng thời gian này, một đạo diễn lớn của Hollywood đang ở trong khán giả. Nói cách khác, đạo diễn Danny Landis đang mỉm cười nhẹ. Cậu ấy thậm chí còn có tinh thần mạnh mẽ. Thật vô lý khi mới 2 năm. Dù sao, chắc chắn phải có điều gì đó trong quá khứ trước khi ra mắt. Và tôi trở nên tham lam. Sức hút ngôi sao là sức mạnh thu hút mọi người. Thực sự tôi muốn đưa diễn viên đó đến giải Oscar. Tóc vàng Kara kìm nén một cái rùng mình khi che miệng bằng một tay. Có bao nhiêu người đàn ông có thể bày tỏ tham vọng của mình một cách thuần túy trên sân khấu lớn như thế này mà không lo lắng về hình ảnh của mình? Giải Oscar diễn viên đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Kỳ vọng cũng đang bùng nổ trong mắt các nhân vật Hollywood như Joseph Megan. Đồng thời, mọi người khắp khán giả bận rộn thì thầm và nhớ lại những từ khó hiểu từ bài phát biểu của Kang Woo-jin. Cậu ấy nói năm ngoái nhận giải tân binh. Đúng không? Nghĩa là năm nay cậu ấy giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes ngay sau khi nhận giải tân binh. Trời ơi! Đã lâu kể từ khi cậu ấy ra mắt chưa? Không thể nào! Đã lâu kể từ khi ra mắt. Nhưng chắc chắn gần đây cậu ấy mới được chú ý. Chẳng bao lâu. Woo-jin cầm cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại bục. Chào khán giả. Sột. Đồng thời. Bốp bốp bốp. Hàng chục người ngồi trong khán giả lại đứng dậy vỗ tay. Nó lây lan, bốp bốp bốp bốp, hầu hết hàng ngàn khán giả đứng dậy khỏi ghế và vỗ tay. Dĩ nhiên, có khá nhiều người thực sự vui mừng, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy phi lý hoặc hoang mang hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như chỉ đang theo bầu không khí. Bốp bốp bốp bốp, hội trường vỗ tay khi họ rời đi. Kang Woo-jin bình tĩnh bước ra khỏi sân khấu. Ngay lập tức, vài máy quay từ đội truyền hình Cannes bám theo. Tiếp theo là hàng chục phóng viên nước ngoài bấm máy xung quanh. Trong mắt truyền thông, đó là một tin sốt dẻo 100. Một bài phát biểu nhận giải bất thường từ diễn viên Hàn Quốc. Người trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Pạp pạp pạp pạp. Tiếng vỗ tay như sấm và một loạt ánh đèn flash. Tuy nhiên, biểu cảm lặng lẽ của Kang Woo-jin không thay đổi. Anh chỉ bình tĩnh di chuyển về chỗ ngồi của mình. À, bên trong anh đang làm ầm ĩ. Wow, xong rồi à, xong rồi. Đúng không? Không có chúa của Shiva. Tôi thậm chí không nhớ mình đã làm gì. Tôi không biết, cứ ngồi xuống đã. Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi. Kang Woo-jin. Với phong thái mạnh mẽ, cố gắng ngồi xuống ghế của mình, và đội lead lại chúc mừng anh như thể đã chờ đợi. Dĩ nhiên, sự chú ý của hàng ngàn khán giả xung quanh vẫn tập trung vào Kang Woo-jin. Vào lúc này, Jin Chae-jun, một diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, thận trọng nói, tôi có thể xem kỹ cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất không? Không chút ngạc nhiên, Kang Woo-jin mở hộp. Jin Chae-jun và Han So-jin thốt lên. Ôi, wow, đây là nó. Sim Sim Ho, người gợi nhớ đến một con hổ. Cũng liếc nhìn cúp với biểu cảm nghiêm túc. Lúc này, đạo diễn An Ga-bok, với nụ cười trên mặt, nói với Kang Woo-jin bằng giọng già nua. Ngày mai, cả thế giới sẽ rung chuyển vì lời nói của cậu. Và một nửa có thể sẽ tấn công cậu. Nhưng không sao cả. Đúng không? Kang Woo-jin trả lời với giọng lạnh lùng. Không vấn đề gì. Trong khi đó, Hàn Quốc, buổi chiều ở Cannes, Pháp, lễ bế mạc và trao giải đang diễn ra sôi nổi. Nhưng ở Hàn Quốc, sau 4:30 sáng, một trận động đất đang xảy ra. Đó là câu chuyện truyền thông. Hầu hết các cơ quan truyền thông trong nước đang chờ đợi đều điên cuồng đăng bài. Tin nóng. Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Ảnh, bước 1, Kang Woo-jin đã làm được. Giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho Lick, trong khi Liên hoan phim Cannes đang diễn ra. Các bài báo với tiêu đề tương tự đổ về như điên. Ảnh ngôi sao, Cannes và diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Kang Woo-jin bày tỏ cảm nghĩ bằng tiếng Pháp trôi chảy. Ảnh, năm thứ hai, Kang Woo-jin làm nên lịch sử. Diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes, cậu ấy còn giỏi tiếng Pháp. Huyền thoại, Kang Woo-jin. người đầu tiên ở Hàn Quốc nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhận giải bằng tiếng Pháp chuẩn bản địa. Ảnh, tên của Kang Woo-jin tràn ngập không chỉ trên các cổng thông tin của ba công ty lớn trong nước mà còn trên nhiều cộng đồng SNS và YouTube. Kang Woo-jin, người Hàn Quốc đầu tiên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Có bài phát biểu nhận giải bất thường lần này, nhắm đến Hollywood năm tới. Diễn viên quái vật Kang Woo-jin nhắc đến liên hoan phim Blue Dragon năm ngoái trong cảm nghĩ. Tôi sẽ lập nhà ở LA và nhắm đến giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc. Dù là sáng sớm, truyền thông và dư luận đang thể hiện sức mạnh gần như điên rồ. Vì vượt qua việc nâng cao uy tín quốc gia, Kang Woo-jin đã viết nên một lịch sử mới toàn cầu. Thậm chí chỉ sau 2 năm xuất hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc. Rõ ràng, nếu như thế này vào giờ sớm thế này, ngọn lửa sẽ lớn gấp hàng chục lần vào buổi sáng vài giờ sau. Thực tế, các đội tin tức của nhiều đài truyền hình trong nước bận rộn chạy khắp nơi từ sáng sớm. Dữ liệu đã được truyền. Dữ liệu. Đây, video phát biểu nhận giải của Kang Woo-jin, bao gồm cả tiếng Pháp. Biên tập, phóng viên tại chỗ, tôi đã liên lạc, vì chúng tôi phải phát sóng tin tức về Kang Woo-jin, người đã viết nên huyền thoại, như một tin sốt dẻo sáng nay, chỉ có mỗi bức ảnh này thôi à, mang cái rõ hơn đi. Vâng vâng, không có thời gian, chuẩn bị nhanh lên, chẳng phải có vấn đề gì nữa trong phần liên quan đến leak sao? Sẽ không có. Đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, nên theo quy tắc, không thể giành giải khác. Được rồi, sáng nay chúng ta đưa tin Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Dành thời gian sau lễ bế mạc và trao giải vào buổi trưa. Chắc chắn phải theo dõi phỏng vấn của Kang Woo-jin. Khi thời gian trôi qua, tên của Kang Woo-jin chất đống không ngừng ở Hàn Quốc cả trực tuyến và ngoại tuyến. Khoảng 45 phút trôi qua như thế, khi Hàn Quốc ngày càng phấn khích, phòng hội nghị của công ty phim chính thức của Leak giống như một bữa tiệc hoang dã. Wow, Kang Woo-jin, được rồi, thế là đủ. Chỉ riêng điều này đã đủ để trở thành vấn đề không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Các bài báo đã đổ về như điên. Tốt, liên lạc với Kang tại chỗ. Ngay khi lễ bế mạc và trao giải kết thúc, nhấc máy của Woo-jin, chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh phát hành phim Nhật và Pháp. Dĩ nhiên, ngoài các nhân viên tại Cannes, các giám đốc của công ty phim và công ty phân phối của Leak còn lại ở Hàn Quốc dường như nửa điên. Tất cả họ đều tụ tập cùng nhau từ sáng sớm để xem phát sóng trực tiếp liên hoan phim Cannes trên TV lớn. Dĩ nhiên, mọi thứ diễn ra như thế từ khoảnh khắc Kang Woo-jin được xướng tên nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nói với đội làm phim ở khoang bên cạnh, ngay khi lễ trao giải kết thúc, bảo Woo-jin tham gia. Tôi đã bảo họ bao gồm tất cả từ ảnh kỷ niệm của Woo-jin đến phỏng vấn. Tiệc sau đó, chúng ta phải đảm bảo cảnh quay gốc. Được thôi, cái quái gì? Tôi bảo chụp 100 bức ảnh toàn thân của Woo-jin cầm cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hỏi Woo-jin về tiếng Pháp nữa. Dĩ nhiên, vào khoảnh khắc này, lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes đang được phát trực tiếp trên TV được lắp đặt trước phòng hội nghị. Đạo diễn Pháp vừa giành giải nhì vừa hoàn thành bài phát biểu nhận giải. Và giờ là lượt cuối cùng cho giải cao nhất của liên hoan phim Cannes. Cành cọ vàng. Tuy nhiên, các giám đốc từ công ty phim và công ty phân phối trong phòng hội nghị này không chú ý nhiều. Vì họ cũng biết rõ quy tắc của liên hoan phim Cannes. Leak đã tạo ra giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sẽ không được gọi tên thêm nữa. Vì vậy, ngay bây giờ, Kang Woo-jin phải là nhân vật chính. Nếu họ giành cả hai giải cùng lúc, cả thế giới sẽ sốc. Nhưng mọi người đều biết điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng bài phát biểu nhận giải của Woo-jin ổn chứ? Tôi nghĩ hơi mạnh miệng. Cậu nghĩ gì? Nhờ thế mà cả thế giới đang xôn xao. Tôi còn biết ơn. Đúng lúc ấy, tôi rất vui khi công bố Cành Cỏ Vàng, vinh quang của liên hoan phim Cannes lần thứ 74. À, có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra tại Cannes năm nay. Trong khi mọi người đang sao lãng, một nữ diễn viên trong số 10 giám khảo tại liên hoan phim Cannes công bố giải Cành Cỏ Vàng trên TV lớn trước phòng hội nghị. Xin chúc mừng, Cành Cỏ Vàng của Cannes năm nay. Lick, trong khoảnh khắc, tất cả các giám đốc tại công ty phân phối phim của Lick ngừng di chuyển và nói chuyện. Sau đó, mọi người nhìn TV với khuôn mặt như bị mê hoặc bởi điều gì đó. Hà, cậu vừa nói gì? TV tràn ngập khuôn mặt ngạc nhiên của đạo diễn Al Gabok. Bế mạc, 6, kết thúc, cách chương.